Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là QT thôi nha các cô. Lão bản của Bách Hoa Hương dẫn Tiết Viễn và Cố Nguyên Bạch đến phòng bên cạnh phòng của Hòa Thân Vương. Quan viên của triều đại Hằng bị cấm đến những nơi phong nguyệt. Tự nhiên Cố Nguyên Bạch không thể biết rõ còn cố phạm phải. Y bảo lão bản dẫn y đến nơi nào vắng vẻ nhất. Đưa đủ bạc, để hắn lặng yên đi vào. Rồi lại lặng yên đi ra. Nơi này phòng cũng không phải rất lớn. Trang trí đến phong tục mà ngả ngớn. Cố Nguyên Bạch đứng ở trung ương nhìn chung quanh một vòng. Cảm thấy nơi trốn không phù hợp hắn thẩm mỹ. Hòa Thân Vương chính là phòng bên trái. Mà ở phòng dựa bên trái vách tường đúng là một phương lụa trắng giá rẻ giường gỗ. Bách Hoa Hương lão bản đem giường đuôi ngăn tủ cấp dịch tới rồi một bên. Ngăn tủ lúc sau chính là một cái mộc phiến. Phiến thượng có mấy chỗ chạm rỗng địa phương. Vừa lúc có thể cung trong phòng người xuyên thấu qua chạm rỗng địa phương nhìn đến đối diện phòng tình huống. Lão bản cười giải thích. Tôn khách đừng có hiểu lầm. Thứ này chính là vì thông khí dùng. Sớm muộn gì huân hương khi đem ngăn tủ dịch khai. Các phòng hương khí vậy đều thông. Cố Nguyên Bạch gật đầu. Làm lão bản lui đi ra ngoài. Chờ cửa phòng đóng lại lúc sau. Hắn mới vén lên quần áo. Tiêu sái mà ngồi ở mộc phiến phía trước. Tiết Xa từ từ ở hắn phía sau ngồi xuống. Nhớ tới tiểu hoàng đế mảnh mai. Ánh mắt một thấp. Hướng hắn mông hạ nhìn thoáng qua. Mông lạnh không? Tiết Xa trực tiếp hỏi. Cố Nguyên Bạch ở cổ đại đãi 3 năm. Vẫn là lần đầu nghe bên người ta nói như vậy thô tục nói. Hắn nheo mắt, cho trẫm câm miệng. Cách vách trong phòng, Hòa Thân Vương đang ngồi ở bên cạnh bàn. Hắn bên người gã sai vặt ở thấp giọng nói chuyện. Không lâu, liền có người gõ vang cửa phòng. Vào được mấy cây bách hoa hương nam nhân. Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua. Mặt mày bỗng chốc căng thẳng. Hòa Thân Vương thật sự thích nam nhân. Kia mấy nam nhân đưa lưng về phía Cố Nguyên Bạch phương hướng. Bài đội giống như tuyển phi giống nhau. Hòa Thân Vương bị che ở những người này lúc sau. Thấy không rõ thần sắc như thế nào. Nếu là nhớ rõ, không sai. Cố Nguyên Bạch chính là rành mạch nhớ rõ Hòa Thân Vương cũng không thích nam nhân. Còn đặc biệt chán ghét kinh thành bên trong dần dần nhiều khởi long dương chi hảo. Cố Nguyên Bạch lẳng lặng đợi một hồi. Trong phòng gã sai vặt liền nói. Xoay người sang chỗ khác. Này đàn nam tử chuyển qua thân. Chính mặt hướng tới tường. Vừa lúc làm Cố Nguyên Bạch thấy rõ bọn họ diện mạo. Những người này trên mặt sạch sẽ. Thanh tú gương mặt bên trong còn có mấy cái xưng được với là mạo mỹ. Cố Nguyên Bạch khách quan bình luận. Nam sinh nữ tướng. Tiết Xa nghe vậy nhìn hắn một cái. Cố Nguyên Bạch nhạy bén mà quay đầu lại. Nheo lại mắt, Tiết thị vệ có chuyện muốn nói. Không dám, Tiết Xa giả dối cười nói. Thánh thượng nói đều đối. Một cái tướng mạo sắc thu vô biên người. Đối với này đó quan nhi đáng tiếc địa đạo. Nam sinh nữ tướng, cũng thật con mẹ nó quái dị. Cố Nguyên Bạch chuyển qua đầu. Tiếp tục nhìn cách vách. Này một nhìn kỹ, Cố Nguyên Bạch liền từ đám người bên trong thấy được Hòa Thân Vương biểu tình. Hòa Thân Vương biểu tình thực không thích hợp, đã có áp chế không được chán ghét, lại có thâm trầm áp lực. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn này đó đứng ở trước mặt quan nhi. Nhìn ra được tới tâm tình cũng không phải thực hảo. Cố Nguyên Bạch như suy tư gì. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy nói. Không nhìn, đóng lại đi. Tiết Xa cũng đi theo đứng dậy. Đang muốn hoạt động ngăn tủ. Ngoài cửa sổ một trận gió thổi tới. Lôi cuốn trong viện hương khí đánh úp về phía nhà ở. Cố Nguyên Bạch bị này trận thô ráp hương khí cấp sặc tới rồi. Hắn chống tủ quần áo. Bắt đầu kịch liệt ho khan. Tiểu hoàng đế ho khan tư thế quá dọa người. Tiết Xa giây lát chi gian liền nhớ tới phía trước ngày ấy hắn khụ chính mình một thân huyết hình ảnh. sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Tiến lên duỗi tay, một tay đem tiểu hoàng đế chặn ngang ôm lên. Lan, khụ, Cố Nguyên Bạch hung tợn nói. Ngươi, lại là một trường xuyến kịch liệt ho khan. Câm miệng, Tiết Xa sắc mặt khó coi. Cấp lão tử thành thật đợi. Hắn đem Cố Nguyên Bạch đặt ở trên giường. Lại đi tìm khăn lông cùng thủy. Đại cao cái hắc ảnh qua lại ở trong phòng đi lại. Mang theo từng đợt phong còn kèm theo hướng mũi hương khí. Cố Nguyên Bạch khụ khó chịu. Đứt quãng nói. Mùi hương. Tiết rộng lớn bước lên trước. Đem cửa sổ cấp khép lại. Lại nhìn nhìn giường. Cầm ướt đẫm khăn lên giường sau. Đem màn cấp thả xuống dưới. Trên giường mơ màng âm thầm. Mùi hương cuối cùng bị ngăn cách một ít. Cố Nguyên Bạch nắm khung giường. Chống đừng ngã xuống đi. Thân thể này bị kiều dưỡng quán. Cử quốc trên dưới tinh tế nhất chiếu cố. Dùng hương liệu đều là đỉnh tốt hương liệu. Hiện tại ngửi được loại này thấp kém lại kích thích mùi hương. Làm cho Cố Nguyên Bạch mãn trong lỗ mũi đều chỉ còn lại có bách hoa hương hương vị. Thật là, càng sống càng cảm thấy có thể sống đến bây giờ không dễ dàng. Tiết Xa đem Cố Nguyên Bạch ôm ở trong ngực, làm hắn nằm ở chính mình trước ngực, cầm khăn mặt cho hắn lau mặt. Cố Nguyên Bạch muộn thanh ho khan, đơn bạc ngực không ngừng phập phập phồng phồng. Tại đây nặng nề nhỏ hẹp trong không gian, hắn như vậy suy yếu ho khan, làm người cảm thấy hắn ngay sau đó liền sẽ đã chết giống nhau. Tiết Xa mãnh đến áp xuống mi, âm u mà dùng chăn bao nổi lên tiểu hoàng đế. Hắn bế lên người, trầm khuôn mặt bước ra cửa phòng. Bên ngoài đủ loại kiểu dáng tôn khách cùng quan nhi triều tiết nhìn về nơi xa lại đây tầm mắt. Cố Nguyên Bạch còn ở bị trung ho khan. Tiếng vang xuyên thấu qua chăn lúc sau trở nên nặng nề. Trắng tinh đệm chăn theo ho khan mà run nhẹ nhẹ. Chăn đằng trước, còn có vài sợi tóc đen rũ xuống. Chỉ này vài sợi tóc đen. Một tầng chăn, khiến cho người suy nghĩ bậy bạ. Chăn run rẩy, chẳng phải là mỹ nhân ở sợ hãi. Một cái công tử ca đi hướng trước, ngăn ở Tiết Xa trước mặt. Riêng hướng chăn thượng nhìn thoáng qua. Lời lẽ chính đáng nói. Vị công tử này không nghĩ đi theo ngươi. Ngươi như thế nào còn có thể đem người cuốn ở trong chăn mạnh mẽ mang đi đâu? Đúng vậy. Bên kia một vị tôn khách lớn tiếng nói. Nơi này không thịnh hành cưỡng bách. Cưỡng bách cũng không phải quân tử việc làm. Tiết Xa cười lạnh một tiếng. Lệ khí áp lực không được. Lan, nhà giàu công tử ca bị mắng đến mặt đỏ lên. Đang muốn lại nói khi, Tiết Xa không có kiên nhẫn. Trực tiếp nâng lên một chân đá thượng công tử ca, âm khí sát sát đi ra ngoài. Trong viện người đều bị hắn dọa sợ. Bị hắn đạp một chân công tử ca đã té xỉu ở một bên. Tiết Xa bước chân càng lúc càng nhanh. Sắc mặt thật không đẹp. Thảo con mẹ nó, tiểu hoàng đế nghe không được mùi hương còn hướng trong toàn cái gì. Chính mình không biết chính mình nhược đến cùng cái gì dường như. Thực mau, Tiết Xa liền âm mặt đi ra viện môn. Đầu ngõ đường phố ngoại sườn đều là người. Tiết Xa ôm tiểu hoàng đế hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi. Đá đi rồi mấy chỉ chó hoang. Mới tìm chỗ không có hương vị địa phương. Đệm chăn tản ra, Cố Nguyên Bạch cách chăn dựa vào trên mặt tường. Hắn xoang mũi còn có chút kia cổ quái nồng đậm mùi hương. Sức lực đều bị hết sạch. Cũng chỉ có thể thấp khụ. Hắn thanh âm thấp thấp. Bả vai hoảng cái không ngừng. Gầy yếu như là sinh mệnh dấu hiệu cũng ở trôi đi giống nhau. Tiểu hoàng đế cong bối. Trắng bệch ngón tay nắm chặt chính mình trên người quần áo. Chỉ có thể như vậy miễn cưỡng đứng. Bên người không có đồ vật đi chống đỡ. Tiết Xa lẳng lặng nhìn hắn một hồi. Đỉnh mày tùng khởi, khóe miệng ép xuống. Đi phía trước một bước dựa gần tiểu hoàng đế. Sau đó đem tiểu hoàng đế trắng bệch tay đặt ở chính mình trước ngực. Làm hắn nắm chặt quần áo của mình. Xính cái rắm cường. Tiết Xa cười nhạo một tiếng. Dựa đi, bách hoa hương trong viện. Hỏa Thân Vương đang ở chọn lựa người thời điểm, đột nhiên nghe được cách vách truyền đến ho khan thanh. Hắn trong lòng mãnh đến nhảy dựng, nháy mắt đứng lên, lồng ngực trong vòng bang bang loạn nhảy. Lại là kinh hoàng lại là bất an. Chờ thêm một hồi, hắn mới bình tĩnh lại. Đối gã sai vặt nói. Đi cách vách nhìn xem trong phòng có người nào. Gã sai vặt tiến đến nhìn. Khi trở về vẻ mặt khó xử. Ra, cách vách không ai. Không ai. Hỏa Thân Vương không biết là cái gì tâm tình. Hắn sững sờ mà ngồi xuống. Sắc mặt nặng nề mà nhìn xếp hạng trước mặt hắn một đội người. Cũng không có chọn người hứng thú. Thẳng ngồi trong chốc lát. Đột nhiên đứng dậy đi ra môn. Hỏa Thân Vương vừa ra khỏi cửa. Liền hảo xảo bất xảo gặp được sóng vai đi tới Lý Duyên cùng Canh Miễn. Bọn họ hai người cũng thấy được Hỏa Thân Vương. Hoảng loạn chợt lóe mà qua. Bình xương hầu thế tử Lý Duyên theo bản năng đem trong tay họa bối đến phía sau. Ánh mắt trốn tránh. Không dám đối thượng Hỏa Thân Vương ánh mắt. Hỏa Thân Vương trực giác không đúng. Hắn trầm hạ mặt. Các ngươi tại đây làm cái gì? Canh Miễn đồng dạng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn miễn cưỡng chấn định. Trả lời nói. Hồi Hỏa Thân Vương nói. Tiểu tử cùng thế tử tới gặp từng trải. Trông thấy việc đời. Hỏa Thân Vương sắc bén ánh mắt nhìn bọn họ muốn giấu đi hỏa. Đó là cái gì? Canh Miễn cùng Lý Duyên thần sắc một bạch. Đều có chút sợ hãi kinh hoàng bộ dáng. Hỏa Thân Vương lạnh lùng nói. Lại đây. Canh Miễn cùng Lý Duyên đi theo Hỏa Thân Vương đi vào trong phòng. Ở Hỏa Thân Vương cảm giác áp bách mãnh liệt tầm mắt hạ. Sắc mặt đã tái nhợt. Nhưng vẫn là không dám đem họa lấy ra tới. Nếu như bị Hỏa Thân Vương đã biết. Nếu như bị Thánh Thượng đã biết. Có phải hay không sẽ chết a? Hỏa Thân Vương kiên nhẫn đã mau không có. Bổn Vương lại nói cuối cùng một lần. Đem đồ vật cấp lấy ra tới. Này một đạo lạnh giọng hoàn toàn sợ hãi hai cái còn chưa lập quan tiểu tử. Hai người run run rẩy rẩy mà đem trong tay họa phóng tới trên bàn. Gã sai vặt cấp nhất nhất triển khai. Hỏa Thân Vương tiến đến một bên. Cúi đầu vừa thấy. Nào nào. Họa thượng là hai cái tướng mạo bất đồng. Hỏa Thân Vương đô không quen biết người. Nhưng này hai phúc xa lạ gương mặt thượng. Rồi lại làm Hỏa Thân Vương cảm giác được giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm. Hắn nhìn hồi lâu. Mới biểu tình khó lường mà ngẩng đầu. Thật sâu mà nhìn Canh Miễn cùng Lý Duyên. Ngữ trung che giấu sát khí cùng lửa giận. Cho bổn vương lăn. Canh Miễn cùng Lý Duyên theo bản năng nhìn thoáng qua hỏa. Mới sắc mặt tái nhợt mà rời đi. Hỏa Thân Vương nhìn trên bàn họa lửa giận càng ngày càng thịnh. Hắn nắm lên trong đó một bức liền phải cấp xé thời điểm. Đôi tay run rẩy. Lại không hạ thủ được. Rằng co ở trong tay. Lại không có sức lực đem họa xé rách. Hỏa Thân Vương suy sút mà ném họa. Thấp giọng nói. Đem này hai bức họa mang về phủ. Bỏ vào ta trong thư phòng. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Chờ đến tiểu hoàng đế rốt cuộc hoãn lại đây. Tiết Xa mới sau này lui một bước. Cố Nguyên Bạch tuy rằng chật vật. Nhưng vẫn là bình tĩnh cực kỳ. Hắn nhìn Tiết Xa liếc mắt một cái. Duỗi tay nói giọng khàn khàn. Khàn, Tiết Xa ở chính mình trên người tìm tìm. Tìm ra một cái đoàn thành một đoàn khăn cho hắn. Cố Nguyên Bạch ghét bỏ mà nhìn khăn liếc mắt một cái. Tiết Xa đè nặng hỏa khí. Vô dụng quá. Cố Nguyên Bạch sửa sang lại xong rồi chính mình. Lại hoãn hoãn. Cân nhắc trên mặt biểu tình hẳn là bình thường. Mới nhìn về phía Tiết Xa. Hoãn thanh nói. Chậm không nghĩ làm người thứ ba biết chậm hôm nay xuất hiện ở này chỗ. Tiết Xa cũng nói. Thần cũng không nghĩ để cho người khác biết thần vào Nam Phong trong quán. Mất mặt, Cố Nguyên Bạch lộ ra vừa lòng thần sắc. Thực hảo, Thánh Thượng dùng xong kia phương khăn bị tùy ý ném vào một bên. Tiết Xa mạc danh nhìn hai mắt. Chuyển khai tầm mắt, hai người một trước một sau từ trong ngõ nhỏ đi ra. Lúc này mới phát hiện này chỗ trừ bỏ Nam Phong quán, còn có mấy nhà Tần Lâu Sở quán. Bọn họ trải qua Tần Lâu Sở quán khi bên trong còn truyền đến vui cười tiếng động. Một đạo giọng nữ cười duyên nói. Sở Sở tỷ tỷ chính là bị những cái đó thư sinh ngâm quá lạc thần phú. Không biết có bao nhiêu người đều muốn ăn Sở Sở tỷ tỷ trên môi phấn mặt đâu. Tiết Xa nghe được những lời này, thuận miệng hỏi, Thánh Thượng, ngài ăn qua nữ tử trên môi phấn mặt sao? Cố Nguyên Bạch, Trát Tâm, Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười. Tiết thị vệ chẳng lẽ lại ăn qua? Không có, Tiết Xa khóe môi một câu, tựa khinh thường lại giống nho nhã lễ độ nói. Thánh Thượng, thần không có ăn người khác phấn mặt cái này đam mê. Cố Nguyên Bạch, vừa lúc trẫm cũng không có. Tiết Đường Xa, đều nói lạc thần mỹ. Thánh Thượng cho rằng lạc thần có đẹp hay không? Cố Nguyên Bạch nghe vậy cười. Hắn nghiêng đầu liếc Tiết Xa liếc mắt một cái. Khóe môi gợi lên độ cung cất giấu cường đại tự tin cùng tự tin. Thánh Thượng nói, lạc thần lại mỹ. Có chậm như họa giang sơn mỹ sao? Tiết Viễn nhìn nụ cười tự tin của y, đột nhiên cảm thấy lồng ngực như nảy lên thình thịch. Cách chương.